cũng chính là cậu ruột của tiên đế. Năm đấy ông ta quý là vì quốc cữu, nhưng làm quan không lớn, chỉ là một hoàng thân, hoàng thích, nhàn tản. Người này trước giờ không trộn chung vào phân tranh chữ vị, cũng không cho Trần Vô Dung mặt mũi. Bởi vì là trưởng bối của tiên đế, nên vẫn có qua lại với tiên đế. Vì vậy Trần Vô Dung cũng không dám đem ông ta làm cái chuyện gì. Thế nhưng tiên đế muốn giấu Trần Vô Dung để làm điều gì đấy, thì người này lại chính là tâm phúc tốt nhất. Tống Hải lại tiếp tục nói, ngoài ra còn có vi thần đã tra tình hình xuất nhập vàng bạc ở trong kho riêng của tiên đế. Phát hiện, trước và sau khi quý đại nhân bị hại, có hai khoản vàng bạc rất lớn đã được xuất ra, nhưng không biết là xuất đi đâu. Có thể khiến cho tổ chức sát thủ kiếm đủ tiền đến mức rửa tay giải nghệ, thiên hạ này có thể có được mấy người có được tài lớn như vậy. Như vậy xem ra, chân tướng chuyện này cũng đã 10 phần chắc chắn, bàn tay đen phía sau màn quả nhiên tiên đế. Ông ấy muốn giết Quý Thanh Vân, lại không muốn Trần Vô Dung biết, vì vậy không có phái thị vệ trong cung, mà dùng tiền hao của trắc trở một lời, mời sát thủ bên ngoài. Chuyện này thật sự làm cho người ta không còn sức lực nào để đánh giá. Một gã hoàng đế lại bị một tên thái giám kiềm chế tới mức đấy, muốn làm chuyện gì cũng phải lén lút, thực sự không biết ai mới thực sự là hoàng đế. Nhưng Kỳ Hành lại cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường, vì sao phụ hoàng của hắn lại muốn giết Quý tiên sinh, hơn nữa lại còn nhất định là phải giấu Trần Vô Dung, còn đuổi trước Trần Vô Dung mà phải ra tay. Hơn phần nửa là do biết được mục đích của Trần Vô Dung chăng? Cũng có nghĩa là nói phụ hoàng của hắn biết được hắn đã trù hạch kế hoạch đoạt cung, ít nhất là hoài nghi. Nhưng cái gì phụ hoàng cũng không nói, ông ấy giả vờ không biết, không chỉ như vậy ông ta còn ra sức giúp hắn che giấu chuyện này. Vì chuyện này mà không tiếc hao hết tâm tư mua sát thủ diệt khẩu. Kỷ Hành đột nhiên cảm thấy bản thân của mình có chút xa lạ với người phụ hoàng nổi tiếng ngu đần kia. Hắn đã từng cho rằng phụ hoàng của hắn chán ghét hắn, một lòng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho A Trinh. Hắn thậm chí còn vì chuyện này oán hận qua phụ thân của mình, không biết phân biệt trung gian, không biết phân biệt đích thứ. Nếu không phải hoàng đế tận lực dung túng, gian hoạn sủng phi, làm sao sẽ kiêu ngạo tới nông nỗi đó. Nhưng đến khi cơ hội tốt để thu dọn hắn bày ra trước mặt, thì phụ hoàng lại cố ý chặt đứt đi các cơ hội này. Lòng dạ của một gã hoàng đế phải rộng tới mức nào mới có thể coi thường cái chuyện con trai của mình đã từng cố gắng muốn bước vua thoái vị. Biết rõ rành rành, lại không truy cứu. Hơn nữa còn tận sức đem chuyện này chôn sâu dưới đất. Bởi vì một khi cái tội danh mưu đoạt ngôi vị hoàng đế này được chứng thực, con trai của ông ta, chính là Kỷ Hành hắn đây, sẽ rơi vào kết quả vạn kiếp bất phục. Trong lòng Kỷ Hành cực kỳ buồn phiền, hốc mắt nóng lên, phụ hoàng là một hôn quân được công nhận, rất nhiều cách làm việc của ông khiến cho hắn cảm thấy hoang đường. Nhiều năm như vậy trôi qua, lần đầu tiên Kỷ Hành phát hiện phụ hoàng của hắn so với trong tưởng tượng của hắn, càng để ý là đứa con trai hắn đây. Nhưng Quý tiên sinh thì sao? Quý tiên sinh liền xứng đáng bỏ mạng sao? Không, không phải như vậy. Quý tiên sinh đối với hắn mà nói vừa là sư vừa là phụ. Là người mà hắn kính trọng nhất, hắn làm sao có thể vì bảo toàn tính mạng của mình mà đem cả nhà Quý tiên sinh góp chung. Chuyện này tuy không phải hắn làm, nhưng quả thật do hắn mà ra. Hắn đã hại chết Quý tiên sinh, quả nhiên là hắn đã hại chết Quý tiên sinh. Cái ý thức này làm cho Kỷ Hành thống khổ vô cùng. Hắn đột nhiên phát hiện ra trên thế giới này thật sự hoang đường. Chuyện hắn đau khổ cay đắng truy xét đến tận 8 năm dài, cuối cùng cũng tra được, nhưng tất cả oan nghiệt lại đều trở lại đổ trên đầu hắn. Con mẹ nó, cái thế giới vô cùng khốn nạn. Tống Hải thấy hoàng thượng thật lâu không nói chuyện, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hắn phát hiện, hoàng thượng đang cười, cười được một khuôn mặt đầy khổ đau, trong ánh mắt mang theo thê lương và điên cuồng. Hắn tăng can đảm nói hoàng thượng, tên sát thủ kia nên xử lý như thế nào, xin hoàng thượng chỉ rõ. Kỷ Hành bị Tống Hải làm tỉnh lại, hắn nhìn Tống Hải nói, người đã từng ép hỏi hai cốt Quý tiên sinh hiện tại ở nơi nào. Hắn đã cung khai, nhưng vi thần chưa phái người đi tìm. Hãy trước, tìm được hai cốt rồi nói tiếp. Vâng, thưa hoàng thượng. Sau khi Tống Hải rời đi, trong lòng Kỷ Hành phiền muộn không yên. Hắn đứng dậy đi ra ngoài dạo, tại lúc đứng lên thì trước mắt biến thành màu đen, bước chân lảo đảo. Định định thần thần lại, hắn bưng chén trà bên cạnh, cũng không biết nóng hay lạnh mà ừng ực uống hết nửa chén. Để lại tách trà xuống, hai mắt của hắn thẳng lăng tăng, bước thong thả ra khỏi thư phòng. Hắn hiện tại vô cùng muốn tìm A Chiêu nói hết một chút. Nói với nàng, thế đạo này có biết bao nhiêu buồn cười, hắn thế nhưng có biết bao nhiêu đáng hận. Nhưng hắn không thể. Hắn thình lình dừng bước lại, hắn không thể nói việc này cho A Chiêu biết. Tâm kết lớn nhất cuộc đời này của A Chiêu chính là mối thù giết nhà. Nếu để cho nàng biết, phụ hoàng của hắn là kẻ thù giết cha của nàng, đã vậy tất cả mọi chuyện lại đều do hắn mà ra, như vậy nàng ấy sẽ ra làm sao? Nàng ấy nhất định sẽ hận hắn, sau đấy sẽ bỏ hắn mà đi. Kỷ Hành đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Không, hắn không cách nào tiếp thu được hậu quả như vậy, hắn và A Chiêu nhất định phải ân ái không bao giờ xa rời. Hắn đã làm tốt chuẩn bị cả đời, cùng nàng ở với nhau, ai cũng không thể tách được bọn hắn ra, ai cũng không thể. Nhưng hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn có thể làm sao nha? Cho dù hắn có thuật xoay rời chuyển đất đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thay đổi được chuyện của quá khứ. Sự bất lực từ trước tới nay chưa từng có dâng lên, cuối cùng Kỷ Hành vẫn là đi tìm Quý Chiêu. Quý Chiêu thấy thần sắc của hắn hốt hoảng, mặt mày dám cho, không biết lại phát sinh ra cái chuyện gì lớn, nàng lại hỏi, hắn lại chỉ lắc đầu. Nàng cho rằng là vì chuyện của nàng nên hắn và Thái Hậu mới nổi lên xung đột, vậy là nàng không yên tâm vô cùng. Kỷ Hành tựa vào bờ vai của nàng, cụp mí mắt nhìn những cánh hoa màu đỏ tươi như máu lốm đốm bay xuống, không nói gì. Quý Chiêu thật là đau lòng, hắn nói, nếu không ta sẽ không làm hoàng hậu cũng được. Nàng nghĩ không tất yếu phải nháo tới nỗi mẫu tử bất hòa. Kỷ Hành nhắm lại mắt rồi khẽ nói, A Chiêu, nếu ta làm ra một vài chuyện không tốt, không có cách nào vãn hồi được, nàng có tha thứ cho ta sao? Vậy phải xem, đó là chuyện gì, chàng sẽ không sủng hạnh những nữ nhân khác cơ. Ta không có. À, vậy thì tốt, ta nói cho chàng biết, ta cũng không phải người hiền lành gì đâu. Nếu như chàng cùng với nữ nhân khác có một chút xíu đụng chạm, ta sẽ trăm triệu không vui vẻ được. Cho nên chàng cũng có thể đừng làm như vậy được không? A Chiêu, nàng yên tâm, cuộc đời này của ta chỉ yêu một mình nàng. Ta chỉ hy vọng nàng bằng lòng để cho ta yêu nàng cả một đời. Quý Chiêu cười đáp, ta tự nhiên sẽ bằng lòng. Kỷ Hành nói nàng có thể đồng ý với ta, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta. Quý Chiêu đáp, ta đồng ý. Kỷ Hành cười, trong tươi cười thấu một tia cay đắng, hắn không mở mắt ra. Hô hấp của hắn bằng phẳng, giống như đã ngủ. Quý Chiêu biết hắn không ngủ, tay của nàng bị hắn nắm được có chút đau. Nàng trở tay nắm lại tay của hắn, nhưng nàng đã biết được bí mật gì nha? Tuy nàng đã biết bí mật lớn nhất của hắn, nhưng hiện tại nàng giả vờ cái gì cũng không biết. Nàng là người thông minh, có một chút chuyện nên quên đi thì một con chữ cũng không nhắc tới. Nói ra đều không có ưu đãi đối với bất kỳ ai. Nàng biết hắn đi được tới hôm nay là vô cùng không dễ, cho dù đã làm qua hoàng đế thì cũng không phải là thần tiên tiêu dao, mà cũng có rất nhiều điều khó xử. Mấy ngày gần đây, hắn vì nàng hao hết tâm tư, nàng thật sự không muốn thấy hắn cứ như vậy khó xử đi xuống. Nàng khuyên nhủ nói, A Hành, nếu không thì thôi đi, ta chỉ cần chàng một lòng đối tốt với ta là được. A Chiêu của ta tốt như vậy, ta lại hại chết phụ thân của nàng, Kỷ Hành thầm nghĩ. Nếu như nói một chút xíu, ta cũng không muốn làm hoàng hậu, vậy thì khẳng định là lời nói dối. Nhưng mà, chàng như vậy ta thực sự đau lòng hết sức. Quý Chiêu hiếm khi nào lại nói các loại lời ngon tiếng ngọt, mặt của nàng có chút hồng lặng lẽ xoay đi. Ta là con trai của kẻ thù giết cha của nàng, Kỷ Hành lại thầm nghĩ. Thấy hắn không đáp lại, Quý Chiêu lại cắn răng nói tiếp. Cho dù như thế nào đi nữa, ta vẫn là thích chàng như cũ, kỳ thật không có cái gì khác biệt. Ta muốn cùng chàng tương thân tương ái cả đời, không bao giờ rời bỏ. Nói tới đây, mặt Quý Chiêu đã nóng lên, nhưng Kỷ Hành vẫn không có đáp lại nàng, nàng có chút thất lạc. Vừa định vơ vét hết tất cả những từ ngữ khác mà nàng có được, lại thình lình cảm thấy trên mu bàn tay có chút nóng. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi đấy tóe ra một mảnh nước đọng bé nhỏ. Kinh ngạc, ngẩng đầu, hắn vẫn khép kín đôi mắt, nhưng khóe mắt là ẩm ướt. Hàng mi dài đen đặc cong cong là hai dòng nước mắt rõ ràng. Một cánh hoa mai bé như cái móng tay bị gió thổi đưa tới đây, ngừng ở dưới hàng mi của hắn. nằm ở trên nước mắt của hắn, đỏ tươi rực rỡ, hệt như lệ máu rơi ra từ trong nỗi bi thống. Trong quá trình cùng với Thái Hậu giằng co, Kỷ Hành bày ra một thái độ không bạo lực, không hợp tác. Thái Hậu bấm ngón tay tính toán, con trai mình đã có gần nửa năm không triệu hạnh hậu cung, bà nôn nóng vô cùng, lại oán hận Kỷ Hành. Kỷ Hành thật sự không muốn ở Mỹ được quá khó xem với mẫu thân của mình, vậy là đành phải giải thích. Mẫu hậu, có một chút chuyện trẫm không thể không nói rõ ràng với ngoài. Tóm lại, cái chết của quý tiên sinh là vì trẫm mà có. Trẫm nợ cả nhà ông ấy, trẫm nợ quá nhiều. Nhưng A Hành, cho dù như vậy thì con cũng không cần phải nhất quyết cưới nàng ấy. Đối với mẫu hậu mà nói, tìm cho Quý Chiêu một nhà chồng có gia thế tốt chính là bồi thường. Nhưng đối với trẫm mà nói, nếu không cưới nàng, chính là phụ nàng. Hôm nay trẫm đã đem chuyện này nói rõ. Trẫm thà phụ người cả thiên hạ cũng sẽ không phụ Quý Chiêu. Ngươi khiến ai ra tức chết? Mẫu hậu, nhi tử chỉ hỏi mẫu hậu một chuyện, ngài đem trẫm và phụ hoàng so sánh với nhau, ngài cảm thấy thế nào? Nửa điểm tình cảm của Thái Hậu đối với người chồng đã qua đời kia đều không còn thừa lại một nửa miếng nào. Bà lạnh lẽo mà nói, loại lời này còn cần ngươi nói sao? Vậy mẫu hậu, ngài cho rằng trẫm sẽ trở thành hôn quân vì sắc đẹp lầm quốc sao? Thái Hậu không hồi đáp, đáp án hiển nhiên là phủ định. Thái độ của nữ nhân đối với chồng và con lại hoàn toàn là hai thái độ khác nhau. Chồng cho dù có tốt cách mấy thì trong mắt của các nàng đều có vô số khuyết điểm có thể moi ra. Nhưng con cho dù có kém đến mấy thì trong mắt các nàng đều là khuôn đẹp toàn mỹ. Khách quan mà nói thì đứa con trai này của bà quả thực tài trí xuất sắc, cơ bản sẽ không thể bị nữ nhân thao túng. Mẫu hậu, lấy con mắt xem người của mẫu hậu, người cho rằng Quý Chiêu chính là nữ nhân xinh đẹp chỉ biết nịnh hót, mê hoặc giang sơn sao? Bà lại nghĩ là mẹ chồng rất khó đứng ở một góc độ khách quan để mà trả lời cái loại vấn đề này. Kỳ thật Thái Hậu đã vô số lần len lén đem Quý Chiêu cùng với vị quý phi kia để ở một chỗ mà so sánh. Kết quả vô cùng không khỏe. Quý Chiêu là một người, một điểm cũng không giống. Thái Hậu trầm mặc một chút, rốt cuộc nhắc tới người khiến bà quan tâm nhất nói. Nhưng mà Như Ý phải làm sao đây? Mẫu hậu, nương của Như Ý đã chết, vĩnh viễn không thể sống lại. Vì sao trẫm không thể tìm cho nó một người nương khác? Như Ý thích Quý Chiêu lại yêu thương Như Ý, hai người vô cùng ăn ý. Dùng lời Phật Pháp mà nói, đó chính là duyên phận mẫu tử mà kiếp trước đã tu luyện. Hậu cung lớn như vậy, nhưng không thể cứ để cho ngài lo mệt mãi được. Vẫn là cần lập một hoàng hậu mới, tuy Như Ý có ngài bảo vệ, nhưng đứa nhỏ vẫn là cần một nương thân, ngài nói có đúng không? A Hành, nhưng con biết ai ra lo lắng không phải cái đó. Mẫu hậu, cãi khổ mà trẫm đã từng nếm thì làm sao có thể để cho con trai của mình ăn lại đây? Kỷ Hành tự nhiên biết mẫu hậu lo cái gì, hắn thở dài cười khổ. Thái Hậu nghe hắn nói vậy, có chút yên lòng. Kỷ Hành cẩn thận quan sát thần sắc của bà, thấy thái độ của bà đã hơi lơi lỏng, lên đình chỉ ở đây, không tiến sát nữa. Mềm cầu cứng, cầu gì đi nữa thì cũng không cần lâu dài đánh tới. Không thể một lần là xong, kỳ thật không phải Kỷ Hành không có biện pháp khác. Ví dụ như chơi trò tự tàn với Thái Hậu, lúc đó không sợ bà ấy không đồng ý. Nhưng làm con thì không thể bức mẫu thân của mình quá mức. Không phải lúc vô cùng bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng các loại cách thức cực đoan kia. Vẫn là chậm rãi khuyên như vậy có vẻ tốt. Hắn tin tưởng mẫu thân của mình không phải người không thông tình thông lý. Điều mà bà lo lắng nhất là sợ Quý Chiêu sẽ trở thành một quý thái phi thứ hai. Ngày kế, Thái Hậu đem Quý Chiêu lại truyền vào trong cung Từ Ninh, hơn nữa lại còn giấu Hoàng thượng. Quý Chiêu cho rằng Thái Hậu lại muốn loạn điểm uyên ương đối với nàng, nàng đã làm xong cái loại chuẩn bị tiếp đánh một trận mới. Ai biết chờ đợi nàng chỉ là sự trầm mặc cùng với trầm mặc của Thái Hậu nương nương. Quý Chiêu im lặng, lúc này nàng đang quỳ ở cung Từ Ninh, chờ Thái Hậu nương nương dạy dỗ đến nửa ngày, lại chẳng nghe được một lời dạy dỗ nào. Quý Chiêu không biết Thái Hậu đang muốn chơi chiêu gì. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu đối với chuyện này của nàng cũng xem giống như phong phú. Lúc này nàng bất động như núi, nấy bất, biến ứng với vạn biến. Kỳ thật Thái hậu vẫn đang quan sát Quý Chiêu. Háo nhiều ngày như vậy, lão bà đây thật ra cũng đã có chút nghĩ thông. Con trai của mình khăng khăng một mực, không phải nàng không cưới. Bà cần gì phải đi làm cái kẻ ác, loạn điểm đánh uyên ương, khiến con của mình oán trách. Giữa bà và Quý Chiêu cũng không có thù hận, không đội trời chung gì, cũng không đến nỗi thủy hỏa bất dung. Hơn nữa, cùng nữ nhị hương bên cạnh bà nói một câu nhắc nhở. Hoàng thượng gửi gắm tình cảm vào quý cô nương, tổng so với bị hồ ly tinh nào đấy mê hoặc, tốt hơn quá nhiều. Lại nhìn Quý Chiêu trước mắt, quỳ ở trước mặt bà nửa ngày, vẫn ung dung trầm tĩnh, khí độ như vậy vẫn tốt. Thái hậu thong thả, vuốt ve lò sưởi trong tay, giúp cục mở miệng nói. Một mình ngươi trụ trong phủ vẫn tốt chứ, có cái gì thiếu sót không, có ai dám tìm ngươi vây gây phiền toái. Quý Chiêu lại không nghĩ Thái hậu sẽ nói tới chuyện gia thường với nàng. Nàng không thích ứng cho lắm, bất quá vẫn chấn định, đáp từng cái. Thái hậu lại kêu nàng đứng dậy, ban thưởng ghế ngồi. Hai người ngồi, lại nói đông nói tây, nhất thời không khí lại có chút hòa hoãn. Quý Chiêu đều nhanh không nhận thức rằng Thái hậu. Đương nhiên, nàng biết Thái hậu kêu nàng tới nhất định khẳng định không phải chỉ nói những lời phiếm chuyện. Quả nhiên, Thái hậu đã đem lời xoay chuyển, bà nói. A gia biết, hoàng thượng dùng tình quá sâu với ngươi, chỉ là không biết ngươi có suy nghĩ như thế nào. Quý Chiêu thấp đầu đáp lại. Thái hậu, đã nhìn rõ mọi việc, tâm ý dân nữ tất nhiên không giấu được ngài. Đã như vậy, A gia hỏi ngươi, nếu A gia đồng ý để ngươi nhập chủ trung cung, nhưng điều kiện tiên quyết, ngươi không thể sinh con cho hoàng thượng, ngươi có bằng lòng? Quý Chiêu đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc. Trả lời cho A gia, có bằng lòng hay không bằng lòng? Dân nữ cả gan, xin hỏi Thái hậu, nếu dân nữ không làm hậu, vậy có thể có được lưu huyết mạch của hoàng thượng hay không? Thái hậu trầm mặc nói, có làm hậu hay không? Há là chuyện ngươi định đoạt, nếu ngươi muốn cùng hoàng thượng bên nhau, liền không được mang long chủng. Vậy ngươi có chịu? Quý Chiêu không nghĩ rằng sự tình lại phát triển thành như vậy. Nàng biết sự suy xét của Thái hậu, đơn giản chỉ vì như ý. Nàng cảm thấy sự lo âu này của Thái hậu hoàn toàn là không tất yếu. Như ý là trưởng tử, ai sẽ ăn no không có việc mà đi cướp chữ vị của nó. Chỉ bởi vì một cái khả năng, theo nàng là cơ hồ không có tồn tại. Mà cướp đoạt đi cơ hội để nàng sinh em bé cho A Hành sao? Thật sự chuyện này vô cùng hoang đường. Nhưng Quý Chiêu lại nghĩ tới sự thống khổ hôm đấy của Kỳ Hành. Hắn vì chuyện của nàng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Nàng làm sao có thể vẫn ngồi hắn che chở đâu? Nếu như chỉ có không sinh con, bọn họ mới có thể ở cùng nhau. Vậy hay, liền như vậy đi. Ít nhất bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau. Lại nói như ý đáng yêu như vậy, nàng coi nó thành con trai ruột của mình. Như vậy cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, Quý Chiêu khẽ gật đầu. Thái hậu hướng nhị hương bên cạnh quơ quơ. Nhị hương lập tức ra ngoài bưng một chén thuốc đi tới. Chén thuốc này là ai ra chuẩn bị. Đem chén thuốc ngươi uống hết, A gia sẽ lập tức đồng ý hôn sự của ngươi với hoàng thượng, tuyệt sẽ không ngăn trở nữa. Thuốc vừa mới được nấu xong, còn tỏa ra hơi nóng. Nước thuốc nồng đến mức biến đen, vị thuốc đông y nồng nặc. Không cần nếm qua, mà chỉ cần ngửi một cái, đã biết nó có biết bao nhiêu đắng. Quý Chiêu cầm chén thuốc kia, thế nhưng không biết vì sao lại nghĩ. Nếu như Vương Mạnh, hắn có thể nhất định ngửi ra trong đây, đều thả ra những cái gì quỷ quái. Thái hậu thấy nàng chậm chạp không động nói. Nếu ngươi không uống, hiện tại hối hận vẫn còn cùng kịp. Quý Chiêu lắc đầu, nàng nhìn chén thuốc kia nước mắt đột nhiên lại rơi xuống. Nàng kỳ thật rất hối hận lúc trước lại không vì Kỳ Hành mà hoài một đứa bé. Hiện tại được nắm, sau này rốt cuộc sẽ không còn cơ hội nữa. Nàng nói với Thái hậu, không, ta sẽ không hối hận. Nàng đem chén thuốc đưa đến bờ môi, vừa định há mồm, lại chợt nghe bên ngoài vang lên một trận kinh hô nói. Chao ôi, ui. Giống như là có người ngã. Ngay sau đấy là một đợt tiếng binh binh bàng bàng, không biết là bị thứ gì đá đến. Đây cũng không phải cái loại phá hoại không khí. Thái hậu giận dữ chất vấn nói. Người nào huyên náo? Nhưng chữ náo còn chưa ra khỏi miệng, lại thấy ngưỡng cửa phòng khách đã sớm có một người xuất hiện. Áo vàng mão đen, thân hình cao ngất như tùng, chính là con trai ngoan yêu quý của bà. Sắc mặt Kỳ Hành nôn nóng, cũng không kịp cùng Thái Hậu chào hỏi, hiển nhiên đang chạy tới đây. Lúc vào phòng khách thì bước chân cơ hồ là chưa từng chậm đi. Thấy Quý Chiêu rơi lệ đầy mặt, bưng một chén gì đấy muốn uống, hắn không chút nghĩ ngợi xông tới, hất đi chén thuốc trong tay của nàng. Sao cái thứ gì nàng cũng dám uống vào thế? Chuyện khó được, hắn thế nhưng lại hướng tới nàng mà phát hỏa. Hắn được tin liền lập tức chạy tới, sợ Quý Chiêu bị Thái Hậu làm khó dễ. Vừa thấy được nàng bị như vậy, hắn đều đã muốn giết người. Quý Chiêu cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt của nàng rơi được càng ngày càng thêm dữ dội. Lòng Kỷ Hành đều càng nhói đau, hắn nhìn Thái Hậu, trong ánh mắt mang theo thống khổ oán hận. Mẫu hậu, ngài muốn cho A Chiêu uống cái gì, không bằng cũng cho chấm tới một chén. Ánh mắt của hắn khiến cho Thái Hậu cảm thấy có chút chột dạ, lại có chút tức giận, bà hừ một tiếng nói. Đó là thuốc bổ âm bổ máu, có rất nhiều ích lợi cho thân thể nữ nhân, ngươi thật sự muốn nếm thử sao? Kỷ Hành im lặng, rồi nhìn Quý Chiêu, rồi lại nhìn thuốc đổ dưới đất. Cuối cùng đưa ánh mắt quay về trên người Thái Hậu, mang theo vẻ không tin. Quý Chiêu lại cũng kinh ngạc nhìn Thái Hậu. Lúc này Nhị Hương đứng một bên giúp tiếng giải thích. Hoàng thượng, thuốc này quả thật là thuốc bổ, nếu ngài không tin có thể truyền thái y tới xem xét. Bã thuốc còn chưa có đổ đâu, thuốc sắc xong chia ra 3 lần dùng, còn thừa lại 2 lần đều chưa có động. Thái Hậu tức giận nói, không cần phải nói, bọn hắn đây là không biết phân biệt tốt xấu, lão bà ta đây tất nhiên lọc dạ ác độc tới cực điểm. Kỷ Hành nghe bà nói vậy, cảm thấy thật hổ thẹn. Quý Chiêu cũng đã sớm quỳ trên đất nhận tội nói, dần nữa như thời hồ đồ, hiểu sai ý tốt của Thái Hậu nương nương, thật sự tội đáng muôn chết. Thái Hậu đem Quý Chiêu xoay vòng vòng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự mãn không nói lên lời. Bà khoát tay áo nói, muôn lần chết thì không cần, người chết, ai sẽ làm con dâu của ai ra? Kỷ Hành vui sướng ngất ngây, vội vàng đem Quý Chiêu nâng dậy nói đa tạ mẫu hậu thành toàn. Quý Chiêu cũng nói tạ Thái Hậu nương nương. Được rồi, ai ra đã quá mệt, các ngươi mau đi, thuốc còn thừa tiếp tục lấy về mà uống. Nơi này của ta không có dùng được. Thuốc đấy đều phí không ít dược liệu và công sức mới hầm được. Không nên lãng phí, nếu không Phật tổ sẽ trách móc. Sợ lãng phí là giả, bà sợ con mình không tin mới là thật. Thái Hậu biết tính cách của con trai mình, không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà sinh ra hiềm khích giữa hai mẫu tử. Hôm nay bà làm như vậy cũng là thăm dò khảo nghiệm Quý Chiêu. Nghe lời của nàng ta, nhìn hành động ấy, thấy ra cô nương này đối với con trai mình là thật lòng, cũng không có dã tâm gì lớn. Vậy là được, vì con, bà cũng lười phải giày vò đi giày vò lại. Bên này, sau khi Kỷ Hành Quý Chiêu ra khỏi cung Tử Ninh, hắn quả nhiên không yên tâm, truyền thái y tới kiểm tra thuốc. Thực hư như thế nào, kết luận đúng thuốc bổ, lúc ấy mới để Quý Chiêu đem về. Đêm 30, Tống Hải lập tức chạy về kinh thành, ngay cả nhà hắn cũng không kịp trở, mà trực tiếp tiến cung gặp hoàng thượng, bởi vì cuối năm đã ngừng triều chính, Kỷ Hành cũng không còn xử lý chính sự. Suốt cả năm dài cũng chỉ có mấy ngày này là hắn được thoải mái một chút, bất quá Tống Hải vẫn là rất nhanh được hoàng thượng truyền gặp. Tống Hải đưa đến một tin tức tốt, hài cốt của quý tiên sinh và phu nhân của ông ấy đã được tìm, trên hài cốt vẫn còn mang theo gông xiềng, một nam một nữ chết vì đau thương. Hẳn là vợ chồng quý tiên sinh không thể nghi ngờ. Cùng tìm được còn có mấy tên cao thủ của Trực Ngôn Tư. Xem ra đêm đấy cũng chỉ có một mình Phương Tuấn sống sót dưới nanh vuốt của Trần Vô Dung. Bởi vì không có ý chỉ của Hoàng thượng, Tống Hải vẫn chưa đụng chạm vào những hài cốt đấy, mà chỉ để hai người lại trông coi. Lời dã ngoại hoang vu trời lạnh đất giá, ngồi canh một đống xương khô ăn Tết. Chắc hẳn cái Tết này, hai người kia trôi qua được vô cùng khắc cốt ghi tâm nha. Tia may mắn cuối cùng của Kỷ Hành lưu giữ ở trong lòng cũng bị sự thật này mà dụi tắt, bởi vì trong lòng giấu việc nên tạm thời hắn không dám để cho Quý Chiêu biết hài cốt của phụ mẫu đã tìm được. Nếu không, khó bảo Quý Chiêu không đi hoài nghi hắn. Xem ra vẫn là cần dẫn đường để Quý Chiêu tự mình phát hiện ra vậy. Kỷ Hành lắc đầu căn dặn Tống Hải nói, từ giờ trở đi, dốc hết toàn lực của Trực Ngôn Tư đuổi giết những người đã tham dự ám sát năm đấy. một cái nhân chứng cũng không được lưu. Tuân chỉ, thưa hoàng thượng. Võ công Phương Tuấn cao cường, hiện tại thân thể đã cơ bản khôi phục, phải chăng để hắn trở về trực ngôn tư tiếp tục đảm nhiệm công việc? Tống Hải cũng không có biện pháp, những người bọn họ muốn giết đều là cao thủ trong cao thủ. Nếu như có Phương Tuấn tương trợ, nhất định có thể giảm bớt đi không ít khí lực. Kỷ Hành đương nhiên biết Tống Hải nghĩ gì, hắn cũng hy vọng sớm đem tất cả bọn người kia diệt khẩu. Vậy là gật đầu đáp cũng được, bất quá chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được cho bất kỳ ai biết, nhất là Quý Chiêu. Vâng, thưa hoàng thượng. Năm nay Ninh Vương phủ ăn Tết có chút quạnh quẽ, trừ khách tới nhà chúc Tết mang theo một chút náo nhiệt, thì những lúc khác, cái vương phủ to như thế này lại trông rất là tịch liêu. Tòa nhà lớn đến thế, chỉ có mỗi một người chủ tử, đã vậy lại là còn người thích thanh tĩnh. Lão quản gia nói, chờ lấy vương phi sẽ náo nhiệt. Kỷ Trinh cũng không biết nghĩ ra cái gì, nhếch miệng cười, trong ý cười có chút ôn nhu. Ăn Tết, người của Kỷ Trinh ở Liêu Đông trở về vài người, nói với hắn một vài cái tin tức quan trọng. Kỷ Trinh nghe người tớ báo lại, cảm thấy rất là kỳ quái. Nói như vậy hoàng thượng cũng phát hiện, bọn hắn làm cách nào tìm được, nơi đấy nhưng mà rất khó tìm, lúc trước bản vương cũng là đánh bậy đánh bạ mới thấy. Hơn nữa ta vô cùng xác định, người theo dõi ta đã sớm bị ta ném. Bẩm vương ra, những người kia không có tìm kiếm gì hết, mà trực tiếp chạy tới đó. Nếu như vậy, nhất định hoàng thượng đã biết cái gì. Nhưng mà sau khi hắn tìm được hài cốt của Quý Thanh Vân, vì sao không trở về để tranh công trước mặt A Thất? Sao còn muốn để người ở lại đó trông coi? Đây là có ý gì nha? Đây cũng chính là chỗ mà thuộc hạ không hiểu. Cho dù sao đi nữa, kế hoạch nguyên bản của chúng ta không biến. Chờ khai xuân, Điền Thất sẽ đi Liêu Đông. Đến lúc đấy các ngươi cần phải theo sát, tùy thời mà làm việc. Vậy còn hai người kia, thưa vương gia? Năm nay nhà của Quý Chiêu trôi qua còn lạnh lẽo hơn cả Ninh Vương Phủ. Gia tộc của nàng mấy đời chỉ có một con, trừ gia tộc của mẫu thân còn có mấy nhà thân thích, thì không còn nơi nào mà lui tới. Tuy vậy mấy nhà thân thích này cũng đều ở Cô Tô. Quý Chiêu lại là cô nương, không thể ngàn dặm xa xôi tới cửa chúc Tết. Chị đành phái quản gia mang theo lễ vật đi bái phỏng. Đầu năm ăn Tết là lúc mà Kỷ Hành bãi triều. Cả năm hắn cũng chỉ được thoải mái có mấy ngày. 3 ngày 2 bữa hắn lại hướng tới nhà của Quý Chiêu mà chạy. Tùy Thái Hậu cảm thấy một đại nam nhân lại cứ luôn hướng tới cô nương nhà người ta xuất giá mà chạy như vậy thì sẽ không ra thể thống gì. Nhưng con trai của bà đều đã điên thành như vậy rồi. Lão bà đây cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, không nói gì nữa. Đảo mắt Tết Nguyên Tiêu, 15 tháng Giêng, buổi tối ngày này các nam nữ đều sẽ ra phố để đi dạo. Có những đôi tình lữ to gan còn dám nắm tay nhau. Kỷ Hành vốn định cùng với Quý Chiêu ra ngoài hẹn hò, nhưng mà Như Ý cũng muốn đi cùng. Kỷ Hành đành phải quyết định mang theo Như Ý. Thế nhưng Thái Hậu lại sống chết, không chịu cho Như Ý đi. Kỷ Hành liền nói với Thái Hậu, hay là ngài cùng với chúng ta đi? Bà lập tức quay lại hỏi, ta đi có thích hợp? Nếu không, ngài không đi cũng không sao. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Thái Hậu đã cắt ngang lời hắn nói, đã ngươi không muốn cho ta đi, ta càng phải đi. Kỷ Hành cứ thế mang theo nương và con trai cùng đi ra ngoài tìm Quý Chiêu. Thái Hậu đưa cho Như Ý cầm 2 cái hoa đăng xinh đẹp. Trên đường nếu như thấy được cái gì dễ nhìn hoặc là Như Ý muốn đều sẽ mua thêm vài thứ. Tay trái Như Ý cầm một cái bát bảo hoa sen, tay phải xách một cái khỉ vàng ngắm trăng. Dưới mông con khỉ là một cái cửu ngũ chí tôn, có thể nói là ngồi được thật cao mà nhìn được thật xa, quá chừng uy vũ bá khí. Quý Chiêu biết Thái Hậu muốn tới, nàng đã sớm ra cửa đứng chờ bọn họ. Mắt thấy Kỷ Hành công kênh Như Ý bước ra từ trong đám người, Thái Hậu đi ở bên cạnh, còn cầm hoa đăng, một đống hoa đăng tụm cùng một chỗ, rất giống như một cái lẵng hoa khổng lồ. Trong đống hoa đăng mà cái dễ nhìn thấy nhất là một con heo mập, béo trắng, to đùng, so với những cái hoa đăng khác đều lớn hơn một số, lại càng sáng hơn một ít. Rất có một loại ý tứ ngạo thị quần hùng, xứng cùng với cái biểu tình mặt thang đồng dạng của Thái Hậu. Cái hiệu quả này rõ ràng là cái này tôn cái kia mà cùng lên. Quý Chiêu có chút buồn cười mà đi lên nghênh đón. Thái hậu cũng không ghét bỏ gì Quý Chiêu, mà cái ghét nhất chính là Quý Chiêu lại chính là cô nương, khiến người ta không thể nào ghét được. Quả thực là quá ghét đi. Mà lúc này Quý Chiêu đang chủ động thỉnh an với bà, tiếp lấy cái hoa đăng trong tay của bà giúp cầm, còn cười ân cần. Thái hậu nương nương cũng ngại ngùng tiếp tục trưng ra cái mặt than nữa, thế là cùng nàng nói vài câu qua lại. Hai chân của Như Ý đều tê, Kỷ Hành thả nó xuống để nó tự đi đường. Như Ý dùng tay trái nắm lấy Quý Chiêu, tay phải nắm hoàng tổ mẫu của nó, trực tiếp coi thường phụ hoàng của nó. Nó bước cái chân nhỏ chậm gì gì mà đi. Kỷ Hành lâm thời nhận lấy trọng trách hộ giá. Hiện tại cũng có thị vệ ẩn trong đám người, nhưng trước mắt đều là người không là người, đụng tới đụng lui, thị vệ cách khá xa, không thể kịp bảo vệ. Lời nói giữa nữ nhân và nữ nhân luôn vĩnh viễn nhiều hơn so với nữ nhân và nam nhân. Hơn nữa, giữa hai nữ nhân này còn có một đứa bé, vậy thì càng có nhiều chuyện để mà nói. Thế là Kỷ Hành tản bộ một hồi, đột nhiên phát hiện ba người kia chơi đùa thật sự khoái trá. Còn hắn hoàn toàn bị bỏ rơi. Nhìn ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình vui vẻ hòa thuận, người bị bỏ quên là hắn lại tỏ vẻ rất vui mừng. Lúc Quý Chiêu mang Như Ý đi mua pháo hoa thì Thái hậu nương nương rốt cuộc nhớ tới con trai yêu quý. Bà quay lại hỏi, ngày đại hôn hai đứa đã chọn xong chưa? Kỷ Hành đáp còn chưa, A Chiêu muốn đi Liêu Đông tìm kiếm hài cốt Quý tiên sinh trước. Hai, lại là đứa bé hiếu thuận, nhưng mà loại chuyện này làm sao có cái chuẩn được. Các ngươi vẫn là sớm xử lý đại hôn. Kỷ Hành khẽ gật đầu đáp, tổng yếu phải thử một lần trước đã. Qua 10 năm tháng riêng, Quý Chiêu rốt cuộc muốn đi Liêu Đông. Kỷ Hành vốn rất cũng muốn đi với nàng, nhưng xuất phát từ loại tâm ý trốn tránh nào đấy. Cuối cùng hắn không đi, mà phái người đầy đủ đi theo bảo vệ Quý Chiêu. Hắn đã sớm phái người đi Liêu Đông, chờ đợi Quý Chiêu dẫn tới nơi xương cốt của Quý tiên sinh. Phương Tuấn là hướng đạo của chuyến đi này, Trịnh Thiếu Phong cũng là bị Kỷ Hành trưng dụng. Quý Chiêu đầu tiên là ở chỗ dốc núi mà năm đấy bọn Phương Tuấn rớt xuống. Địa thế nơi này vô cùng thấp, dưới đất hình như còn có dòng nước ấm chảy qua, bởi vậy thời tiết ở Liêu Đông tuy lạnh, nhưng tuyết ở đây lại tan đi nhiều, lộ ra từng mảng thổ địa màu nâu. Bọn họ rà soát một vòng ở dưới núi, chỉ tìm được hai chỗ xương cốt của dã thú. Vẫn chưa tìm được bất kỳ hài cốt của ai, không có trực tiếp được tin người chết, ít ra cũng xem giống như tin tức tốt. Quý Chiêu đem tất cả nhân thủ đều phân công đến các thôn phụ cận nghe ngóng. Chính nàng đứng dưới dốc núi, ngửa đầu nhìn những sợi dây, mây khô quát vách trên đá mà lạnh lẽo trầm tư. Đột nhiên Trịnh Thiếu Phong cả kinh nói, kia là cái gì? Phương Tuấn trả lời, người. Quý Chiêu nghiêng đầu chỗ khác, thấy hai người bọn họ đã chạy tới dưới vách núi đối diện sườn dốc. Dưới mặt đất có một người đang nằm. Vừa rồi người này không bị phát hiện, hẳn là vừa mới lăn từ sườn dốc xuống. Nàng đi tới nhìn, trên người này có mấy vết đao. Máu loang lổ trộn với nước tuyết chảy xuống, tẩy đi bùn đất dính trên miệng vết thương, nhìn thấy mà ghê người. Phương Tuấn ngồi xuống xem xét phương thế của hắn, không nhịn được mà nhíu mày lại. Trên mặt người kia đã khá nhiều nước bùn bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, làn môi khô nứt, há mồm thều thào nói. Ta bị kẻ thù truy giết, mệnh không xong. Mấy vị đại hiệp không cần quản ta, chớ vì ta mà liên lụy tới các ngươi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, tuy nói chuyện giang hồ báo thù giết nhau, bọn họ không cần tham dự vào, nhưng bình thường đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Quý Chiêu nghĩ rồi hỏi hắn nói vì sao kẻ thù của ngươi lại đuổi giết ngươi. Nàng thầm nghĩ nếu như hắn làm chuyện tội ác tày trời gì đấy, thì bọn họ có thể thấy chết mà không cứu. Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ nói, bởi vì ta biết bí mật không nên biết. Phương Tuấn Trịnh Thiếu Phong không tự giác nhìn Quý Chiêu, Quý Chiêu nói trước cứu người đã. Người kia cũng là cố chấp nói đừng quản ta, lai lịch kẻ thù của ta rất lớn. Trịnh Thiếu Phong tỏ vẻ khinh thường, hỏi có thể lớn được bao nhiêu. Hắn giúp người kia lau một cái miệng vết thương, ra hiệu Phương Tuấn đưa một chút kim sang dược. Người kia đáp là đương kim hoàng thượng. Ba người đồng thời sửng sốt, Phương Tuấn nhìn người ở trên đất, rồi nhìn Quý Chiêu thần sắc nghi ngờ. Hắn cầm cái bình đựng đầy kim sang dược, chưa đổ thuốc bột ra. Hắn hỏi thăm nhìn Quý Chiêu một cái. Trên mặt Quý Chiêu không có biểu cảm gì, chỉ nói cứu người trước. Vương Tuấn tìm được một dòng suối nhỏ ở gần đấy. Nơi này quả nhiên là dòng nước ấm dưới đất mà trồi lên. Nước kia ấm áp, hắn dùng nước suối giúp người thần bí bị thương rửa sạch, rồi đổ kim sang dược. Trịnh Thiếu Phong, Quý Chiêu ở phía xa nhìn, Trịnh Thiếu Phong nói với Quý Chiêu rằng, một hồi nữa cô có hỏi hắn không? Hỏi cái gì nha? Hỏi hắn tới cùng là biết chuyện gì của Hoàng thượng. Trịnh Thiếu Phong đã biết chuyện Quý Chiêu sắp sửa gả cho Hoàng thượng, liền nói tiếp, nếu như Hoàng thượng trêu chọc cô nương xinh đẹp nhà ai thì sao nha? Nói xong lại chính hắn, liền cười rất chi là ti tiện. Sau khi cười xong thấy Quý Chiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, hắn lập tức cảm thấy không thú vị, chột dạ sờ sờ mũi. Quý Chiêu hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, ngươi ở biên ải, nếu như gặp được kẻ địch đụng tới trước mặt, ngươi sẽ làm gì? Con phải nói sao? Đương nhiên là đánh. Thế nếu như đối phương chịu không nổi, bỏ chạy thì làm sao? Đương nhiên là đuổi đánh tới cùng. Nếu như mà thình lình, kẻ địch trốn mất thì sao? Trịnh Thiếu Phong im lặng, Quý Chiêu lắc đầu thở dài nói tiếp. Người như vậy mà còn đi đánh trận được. Trong ngữ khí tràn đầy sự khinh bỉ, Trịnh Thiếu Phong há to mồm, phát hiện bản thân quả thực chưa vào trong bẫy. Hắn giải thích nói, chuyện đánh trận, ta đang học. Ta biết người đang học, làm người nhu xuẩn một chút sẽ không sao, nhưng đừng tự cho là đúng liền được. Quý Chiêu nói được vô cùng đàng hoàng, rất giống như cha đang dụ dỗ hắn. Trịnh Thiếu Phong không quá thích ứng, chỉ vào hai người kia nói sang chuyện khác. Ý của cô, hắn cố ý muốn dụ cô mắc lừa. Ta không biết nhưng chưa hẳn như vậy, cũng chưa hẳn là không phải. Tím lại gặp được loại chuyện tự mình đưa lên cửa này, con người ta khó tránh sẽ lưu lại cái đề phòng. Trịnh Thiếu Phong lắc đầu nói, người thông minh như cô lại chính là phiền toái. Phương Tuấn bên này bôi thuốc cho người thần bí, Quý Chiêu và Trịnh Thiếu Phong cũng đã tới ngồi cạnh nước suối. Quý Chiêu lấy ra một bao đậu phộng ngũ vị hương ở trong lò, chia ra cho hai người bọn họ. Phương Tuấn cảm thấy loại không khí mà được đi ăn quà vặt này rất không thích hợp. Thế là cự tuyệt ý tốt của bọn họ. Hai người kia lại vô cùng vô tâm vô phế mà rôm rốp nhai đậu phộng. Vỏ đậu bị quăng tùm lum, sau khi bị gió cuốn đi, không ít mảnh vỏ rơi xuống trên mặt bẩn thỉu dơ dáy của người bị thương nào đó. Phương Tuấn xem giống như người tốt, rũ một mảnh vải rách, quét vài cái trên mặt người nọ, quét được vô cùng sạch sẽ. Chỉ đáng tiếc, võ nghệ Phương Tuấn đại hiệp lại vô cùng cao cường. Lực tay trời sinh cũng lớn, đối với hắn là nhẹ nhàng quét, nhưng đối với người bị thương kia là hung hăng quất. Kết quả, người này bị một mảnh vải rách, quất đùng đùng, bùm bùm vài cái, rốt cuộc trên mặt cũng có một chút huyết sắc. Người bị thương kia triệt để im lặng, hắn chưa từng gặp được người nào mà kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, không phải là một người kỳ lạ, mà là tới ba người kỳ lạ. Hắn tự nhận là một người vô cùng kính nghiệp, vốn học thuộc lòng rất nhiều câu chữ, chỉ còn chờ phát huy cho tốt, kết quả người ta căn bản một chữ cũng không hỏi. Nhưng mà không nói ra, hắn không cách nào báo cáo kết quả công tác. Hắn nhịn xuống cảm giác cháy bỏng toàn thân khi kim sang dược phát huy tác dụng, lại nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy khi vỏ đậu phộng rơi vào mặt, rồi lại nhịn xuống sự đau đớn khi bị vải rách quất vào mặt, rốt cục mới mở miệng, đà tạ mấy vị đại hiệp đã ra tay trợ nghĩa cứu giúp, ân cứu mạng không có gì để báo đáp, nếu ngày khác các vị dùng được ta một lần chết sẽ không chối từ. Quý Chiêu xua tay nói không cần khách khí. Thi ân không cầu báo, thương thế người đã ổn định, một hồi chúng ta sẽ đưa ngươi đến thôn xóm gần đây, ngươi hãy dưỡng vài ngày là tốt. Người kia lại có chút do dự đáp đa tạ ân nhân, chỉ là ta. Ngươi có chuyện, xin cứ nói thẳng. Ta xin còn một yêu cầu quá đáng. Người này cũng thấy rất ngại ngùng, người khác không hỏi, hắn đành phải chủ động nói. Quý Chiêu nói mời. Ta vốn là thích khách 8 năm trước, ta nhận một cuộc làm ăn giết một người không nên giết. Quý Chiêu nghe đến đó, toàn thân đột ngột, bao trùm một cỗ khí thế rét lạnh. Trịnh Thiếu Phong thấy nàng gấp đến mức muốn bật dậy, liền vội vàng giữ nàng lại nói nghe hắn nói trước đã. Người kia lại tiếp tục. Sau này ta mới biết, người kia vốn là một người tốt vì dân vì nước. Hiện tại báo ứng, Khách hàng lúc trước mua ta giết người, lúc này lại muốn diệt khẩu. Không ngừng phái người đuổi giết ta. Ta biết ta đại khái sống không lâu, nhưng mà người lúc trước bị ta giết vô tội biết bao nha. Hắn nói một hơi như vậy, nhiều lời, hơi thở rối loạn. Nói xong lời cuối đã ho lên. Phương Tuấn đút cho hắn một chút nước. Quý Chiêu lại hỏi, người ngươi giết là ai? Trịnh Thiếu Phong thấy nàng gấp tới mức toàn thân phát run, hai mắt đỏ lên. Hắn vội vàng đá người kia một cái nói, người còn không mau nói. Ta không thể nói ra chính là liên lụy tới các ngươi. Năm đó chúng ta đem thi thể của hắn và phu nhân giấu ở gần đây. Ta trở về Liêu Đông cũng là vì đem bọn hắn an táng. Tốt xấu chuộc một chút tội lỗi, ai biết được. Kẻ thù thế nhưng đuổi giết đến nơi này. Hiện tại ta bị thương nặng, về sau sống chết chưa biết, có lẽ sẽ không thể an táng được vị người tốt vô tội kia. Mấy vị ân nhân hiệp nghĩa, không biết có thể giúp ta việc này, tốt xấu cũng có thể giúp bọn họ đi về với đất. Sớm một chút cũng đầu thai, không cần nằm cô hồn dã quỷ. Quý Chiêu thình lình dãy khỏi Trịnh Thiếu Phong, nắm chặt cổ áo người kia, đem nửa người của hắn xách lên khỏi mặt đất nói. Người mau nói, người ngươi giết tới cùng là ai? Trịnh Thiếu Phong tách ngón tay Quý Chiêu, đem nàng ấn trở về nói người hãy bình tĩnh. Hắn thều thào đáp, ta thật sự không thể nói. Nói ra các ngươi sẽ bị có người quyền thế nhất thiên hạ này đuổi giết. Ngay cả chạy trốn tới chân trời góc bể cũng là phí công. Ngay cả Trịnh Thiếu Phong cũng đều đoán ra mấy phần ý tứ. Hắn hỏi vậy lúc trước người đem thi thể giấu nơi nào? Từ nơi này, hướng bắc 10 dặm, có một nơi được gọi Điền Gia Thôn. Phía đông bắc Điền Gia Thôn có một ngọn núi. Sau khi vào núi men theo khe mà đi, đi đến một chỗ rẽ hình chữ nhân thì quẹo bên trong, đi tiếp mấy chục bước sẽ tới giữa hai ngọn núi có một con sông. Men theo con sông leo lên phía trên, leo đến chỗ cao nhất có thể thấy được một cái sơn động. Thi thể giấu trong sơn động kia. Thế nhưng lại phức tạp đến vậy. Nếu không biết nội tình, người bình thường tất nhiên sẽ không tìm ra được. Đối với những lời này của hắn, Quý Chiêu theo bản năng không muốn tin. Nhưng người này đầu tiên xuất hiện vô cùng khả nghi, sao có thể khéo như vậy đụng tới trước mặt bọn họ. Tiếp theo, nếu chuyện hắn nói là sự thật như vậy, vậy liền có nghĩa người đứng sau màn giết phụ thân của nàng chính là Kỷ Hành. Đánh chết, nàng cũng sẽ không tin, nhưng lỡ đây là sự thật thì sao? Nếu như là thật, vậy hài cốt của phụ mẫu nàng lập tức có thể tìm được. Nàng cũng đã từng nghĩ qua hung thủ thật sự đứng phía sau tới cùng là ai. Căn cứ vào mục đích của Trần Vô Dung, người đã có động cơ giết người nhất, lại thế nhưng lại là Kỷ Hành. Không, không thể, Kỷ Hành làm người nàng hiểu rõ, hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Đôi mắt Quý Chiêu trầm xuống nhìn chòng chọc người kia mà hỏi. Nói, tới cùng ai phái người tới? Hắn ta lại nhắm chặt hai mắt, không nói một lời nào. Phương Tuấn cúi đầu lay hắn một trận rồi đáp hắn đã ngất. Trịnh Thiếu Phong hỏi, làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy trong lòng có chip bông, hoàng thượng giết quý tiên sinh, cái này là làm sao nha? Quý Chiêu đáp, đi chỗ hắn bàn nói, rồi xem trước. Cho dù nàng không tin cũng không thể thờ ơ, nhiều ít cũng phải xem như đấy là một điểm hy vọng, dù sao cũng phải đến cái sơn động đó xem một cái mới tốt. Trịnh Thiếu Phong lại chỉ cái người còn nằm trên đất, hỏi rằng hắn thì sao, nếu quan hắn ta ở đây thì sẽ không tốt lắm. Phương Tuấn lại đáp, tìm thôn xóm gần đây, đưa hắn nương nhờ thôn dân chăm sóc. Nếu như lỡ hắn chạy. Quý Chiêu nghe vậy lại cảm thấy có chút khó khăn, nếu người này là một tên lừa đảo, lừa xong bọn họ rồi bỏ chạy, thì tìm hắn về cũng sẽ khó. Còn nếu như hắn thật sự hung thủ năm đó, lại càng không thể dễ dàng thả hắn ra. Phương Tuấn nói ta có cách, rồi lần lượt bóp một cái ở trên hai chân người kia, chỉ nghe răng rắc, hai tiếng xương bị gãy vang lên. Quý Chiêu và Trịnh Thiếu Phong đều run đầu, thầm nói trong lòng người này cũng quá ác. Người kia bị bóp gãy chân, bị đau mà tỉnh. Hiện tại, bọn họ lại gặp được một vấn đề mới, làm sao đem cái người bị gãy chân này trở về nha? Khẳng định là không thể cõng. Quý Chiêu, Trịnh Thiếu Phong đồng thời nhìn Phương Tuấn đầy trách cứ. Phương Tuấn phạm phải cái loại sai lầm, chỉ thấy đầu không thấy đuôi này, chột dạ sờ sờ mũi. Lúc này ở trên vách núi mà bọn họ nhìn không tới, có một đám người ghé bên sườn núi xa xa quan sát hết thảy. Khi thấy người kia ngất đi, người cầm đầu nói người bên cạnh nói, những gì lên nói hắn đã nói xong. Đối phương lại đáp, vậy chờ hắn ra khỏi sơn cốc chúng ta lập tức cứu hắn về. Người kia lại đáp, không, hiện tại chúng ta phải đi giết hắn. Nhưng vương gia nói, Bậy bạ, vương gia nói diễn kịch phải làm được cho giống. Người kia nghe đến lời này, trong mắt nhiễm một tia hoảng sợ, nhưng thuyền đã lên tên, hiện tại không có đường lui, đành phải cứng đầu mà đứng. Bên này ba người rốt cuộc cũng thương lượng ra kết quả. Phương Tuấn tìm được một tấm đá, để cho người bị thương kia nằm, hai chân ngang ra, ngồi ở bên trên, rồi sau đấy cùng Trịnh Thiếu Phong nâng tấm đá này mà đi. Quý Chiêu cầm một cái chạc cây trống sau lưng, để phòng người kia ngồi không vững mà sẽ ngã. Người kia cảm thấy hắn giống như ngồi trên một khối băng lớn, đùi đau chịu không nổi, phía sau lưng còn bị cây chạc châm đâm. Tóm lại, khổ không thể tả. Cả đám men theo sườn dốc đối diện, vách núi đáy mà bò lên trên. Vừa đi ra đáy vực đập vào mặt là một bầy người bịt mặt cầm đao cầm gậy chạy tới. Đám người này giơ vũ khí nhào tới, phản ứng đầu tiên của Trịnh Thiếu Phong và Phương Tuấn là bảo vệ Quý Chiêu, thế là đồng thời đem tấm đá nâng trong tay quăng đi, rồi cùng nhau bảo vệ Quý Chiêu lui về phía sau mấy bước. Đám người này lại không quan tâm bọn họ, người cầm đầu giơ đại đao sáng loáng như tuyết, chém một phát vào cần cổ của người bị thương. Máu phun như suối, phun ra thật xa, đầu của người nọ liền như vậy mà mềm mại rớt xuống đất. Quý Chiêu nhìn mà muốn nổ cả da đầu, buồn nôn một trận. Cảm giác của Trịnh Thiếu Phong cũng rất không tốt, chỉ có Phương Tuấn là chấn định như thường, hắn đề phòng toàn thân, thời thời khắc khắc chuẩn bị nghênh chiến. Người kia vung đao, nói ân oán cá nhân, không liên quan các ngươi, có chỗ đắc tội xin thứ lỗi. Nói xong lời này, rồi mang theo người nghênh ngang mà rời đi. Quý Chiêu lại vỗ lồng ngực, qua thật lâu mới hồi định lại tinh thần. Người trên tấm đá sớm không còn hơi thở. Máu ở vết thương trên cổ chảy xuống quá nhiều, nhuộm thành một bãi máu đỏ tươi trên tấm đá màu xám nhạt. Hai con mắt của hắn trợn lên, chết mà không nhắm mắt. Đừng nói là hắn thật sự bị đuổi giết nha. Trịnh Thiếu Phong nói được rất là do dự. Hắn tổng cảm thấy một người cho dù muốn làm kẻ lừa đảo đi nữa, thì cũng không đến mức đem tính mạng của mình góp vào trong. Phương Tuấn lại dường như nghĩ đến cái gì, chỉ là một trận trầm mặc. Quý Chiêu không kịp chờ những người khác trở về, mà lập tức cùng với Trịnh Thiếu Phong cùng với Phương Tuấn xuất phát, đi đến nơi mà người kia nói. Trước khi đi, nàng đã dùng máu của người kia viết lại tin tức trên tảng đá, nói thời gian địa điểm tập hợp tiếp theo với bọn thị vệ, đồng thời kêu bọn họ giúp đỡ chôn người kia. Nàng cũng không có nói rằng nàng đi đâu. Ba người đi mấy chục dặm đường mới được vào núi, may mục đích không nằm sâu tít bên trong. Nếu không, vào lúc tuyết chưa tan như thế này, thì khi ra vào sẽ có rất nhiều bất tiện. Quý Chiêu đứng mép bờ sông ngửa đầu nhìn, trong lòng của nàng đột nhiên không thể ức chế quay cuồng đập mạnh. Trực giác của nàng đã nói với nàng, phụ mẫu của nàng ở nơi đấy, ở trong sơn động kia. Vốn là thứ mà nàng vô cùng khó khăn tìm kiếm, nhưng giờ phút này, nàng thế nhưng bắt đầu sợ hãi. Nàng nếu như thật sự tìm được bọn họ, vậy có nghĩa là lời của người kia không có gì không đúng. Như vậy, A Hành. Quý Chiêu lắc đầu, nàng không tin A Hành lại làm ra loại chuyện này. Trịnh Thiếu Phong vén tay áo, bởi vì gió trên đèo quá lớn, hắn lại để tay áo xuống, quay đầu nói với Quý Chiêu. Ta và Phương Tuấn đi lên trước, cô hãy lưu ở đây, không được đi đâu. Quý Chiêu lại lắc đầu đáp không, ta muốn đi cùng hai người. Trịnh Thiếu Phong lại có chút lo lắng cho nàng, hiện tại hắn đã có 8 phần tin tưởng những lời không thể tin vừa rồi của tên kia. Bất quá, hắn cũng biết Quý Chiêu cố chấp, khuyên cũng không dùng. Thế là ba người men theo đường sông mà đi lên. Mấy hôm trước nơi này hạ một trận tuyết, phủ thành một tầng mỏng trên mặt đất, giống như một người đẹp thoa phấn trên mặt, che đi những tì vết vốn có. Nhưng mà Quý Chiêu vẫn có thể thấy được một vài dấu vết chưa bị che đi ở một vài ngóc ngách. Nói rõ ràng gần đây có người tới nơi này, có lẽ là thợ săn linh tinh, nàng cố ý nghĩ như vậy. Đường tuyết rất trơn trượt, bọn họ khó chắc trở mà bò lên trên cao, rốt cuộc thấy được cái sơn động. Bên ngoài sơn động chất đống nhánh cây che lấp lấp, nhưng bên cạnh nhánh cây vẫn lưu đủ không gian cho một người cúi người chui qua. Phương Tuấn đem tất cả nhánh cây hết đi, tiếp theo nhặt một cành cây to làm đuốc, rồi cầm đuốc đi ở phía trước. Quý Chiêu theo sau và Trịnh Thiếu Phong đi cuối cùng. Đoạn đầu sơn động có chút chật hẹp, nhưng càng đi vào càng rộng rãi. Lòng sơn động không quá sâu, Quý Chiêu đi được vài chục bước, liền thấy được bạch cốt âm u. Sơn động u ám, toán loạn xương người, rùng rợn, cộng thêm tiếng rít quỷ khóc như của gió núi ở bên ngoài, tạo thành khi đi qua cửa hang động. Trịnh Thiếu Phong tự nhận lã gan của bản thân không nhỏ, nhưng lúc này hắn cũng lạnh hết cả sống lưng. Hai mắt Quý Chiêu trừng trừng bước tới, quỳ xuống trước một bộ di cốt mang theo gông xiềng. Hơi ẩm trong sơn động quá nhiều, xích sắt trên xương đùi đã bị rỉ gần như nát. Quần áo trên bộ di cốt này đã rách tung tóe, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra bộ quần áo cho bụi này chính là áo tù mà năm đấy nàng cũng đã từng mặc. Bên cạnh bộ di cốt là một bộ di cốt khác đồng dạng cũng mang gông xiềng, chẳng qua thân hình nhỏ hơn. Khung xương tương đối mảnh mai, vừa nhìn đã biết nữ tử. Ánh mắt của Quý Chiêu giống như bị bôi thật dày một lớp keo dính, nàng si ngốc nhìn về bộ hài cốt của nữ tử kia. Phương Tuấn dạo quanh một vòng, cuối cùng chỉ còn lại thần sắc ảm đạm. Mấy bộ xương cốt này là các huynh đệ năm đó ở trực ngôn tư của ta. Hắn nói rồi dừng một chút, lại nói thêm. Như vậy, xem ra. Hai cỗ thi thể kia không thể nghi ngờ chính là Quý tiên sinh và phu nhân. Hắn không tiếp tục nói hết, nhưng Quý Chiêu cũng đã biết ý tứ của hắn. Trực ngôn tư tới cướp người, bảo vệ hai phạm nhân chạy trốn, nhưng cuối cùng lại đồng dạng chết ở đây. Nàng quỳ trên mặt đất mà không hề nhúc nhích, nhìn hai cỗ hài cốt kia, không nói lời nào. Trịnh Thiếu Phong cảm thấy trong lòng rờn rợn, nói hay là chúng ta kêu người trước. Nhiều hài cốt như vậy, ba người không thể mang công cụ, lại không chuyển xong. Hắn đi lại gần gần một chút, vừa đi vừa tưởng tượng tới cảnh chính mình vác một đống xương cốt xuống núi. Hắn chịu không được mà dùng mình một cái. Đột nhiên dưới chân hắn vang lên một tiếng kim loại leng keng, âm thanh va vào vách động, bắn ngược phóng đại có vẻ đột ngột trong sơn động trống trải. Lực chú ý của Quý Chiêu và Phương Tuấn đều bị tiếng vang này mà kéo trở lại. Trịnh Thiếu Phong cúi đầu mà tìm kiếm, nương theo ánh lửa. Hắn thấy được trên mặt đất có một cái lệnh bài bằng đồng. Hắn cúi người đem nó nhặt, cầm sợi dây buộc màu đen lắc qua lắc lại nói. Thứ này thật sự là quen mắt nha. Phương Tuấn cầm lấy rồi nhìn, đáp nói đây là lệnh bài của trực ngôn tư, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trịnh Thiếu Phong nói, vậy còn phải hỏi sao, các huynh đệ của ngươi không phải đều của người trực ngôn tư sao? Rồi lại chỉ mấy bộ hài cốt trên mặt đất. Phương Tuấn đáp không đúng, cái lệnh bài này nhìn qua rất mới, bụi trên mặt đất cũng không thiếu, lại càng không có vết xanh linh tinh, hẳn là mới xuất hiện ở đây không được mấy ngày. Trịnh Thiếu Phong lại nói, vậy mấy ngày trước, có người của trực ngôn tư tới đây sao? Vừa mới nói xong, Trịnh Thiếu Phong đã cảm thấy không xong, trực ngôn tư chỉ chịu sự khống chế trực tiếp của Hoàng thượng, bọn họ từng tới nơi này, há không phải nói rõ Hoàng thượng đã sớm biết chuyện. Hắn gãi cái ót rồi hỏi Phương Tuấn nói, không phải ngươi cũng là người của trực ngôn tư, chuyện này ngươi không biết sao? Phương Tuấn lắc đầu đáp hiện tại trực ngôn tư do Tống Hải định đoạt, rất nhiều nội tình ta không được biết. Lúc này Quý Chiêu cắt ngang bọn họ, nàng nói với Trịnh Thiếu Phong đáp. Ta và Phương Tuấn sẽ ở lại đây, phiền ngươi xuống núi kêu một ít người tới, đem những hài cốt này chuyển ra ngoài.